Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, may mà anh nói vậy, nếu không tôi còn tưởng tôi làm bà nội trợ 3 năm, chồng tôi đi ngoại tình đấy. Tần Dược cười, vị thủy hữu không phải sợ, chồng cô là người đàn ông tốt, tương đối coi trọng những gì cô bỏ ra, cũng không ngoại tình. Vậy là tốt rồi. Cô ta yên tâm, chẳng qua cư dân mạng lại không thân thiện như vậy. Bây giờ là thời đại nào? Đây là thời đại giá trị nhan sắc là chính nghĩa. Bọn họ nói về cửa chớp màu lam trước mắt này đều là những lời khiến cho người ta thích nghe lắm. Ồ, thạc sĩ ở nhà trông con 3 năm, còn có thể hòa nhập lại với xã hội không? Làm bà nội trợ toàn thời gian à? Vậy chẳng phải lãng phí bằng cấp cao như vậy sao? Không phải gia đình rất khó khăn à? Sao còn không ra ngoài làm việc? Với cân nặng này, cứ chờ bị bỏ đi. Bây giờ chồng cô không lăng nhăng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ngoại tình thôi. Bà chỉ nên giảm béo đi. Nói tiếp cũng là, lúc trước, hành trình yêu nhạc trông xinh đẹp như vậy. Kết quả chồng còn lăng nhăng, cửa chớp màu lam bình thường không có gì lạ, thậm chí rất béo, cũng rất già nua. Nhìn qua chính là bị cuộc sống mài giũa cho đầy tang thương. Ngược lại gia đình hạnh phúc, cảnh ngộ của cuộc đời quả nhiên không giống nhau. Vậy Thủy Hữu, cô muốn tính gì? Không phải là chuyện giữa vợ chồng, tất nhiên là chuyện khác mới khiến cửa chớp màu lam này trở thành người hữu duyên. Cửa chớp màu lam nhìn những tin nhắn trên khung bình luận, mấp máy môi. Cô ta vốn định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại bỏ qua. Cô ta thật sự có chuyện quan trọng hơn. Cô ta cầm iPad mở phim hoạt hình để dụ đứa trẻ đi chỗ khác. Lúc này, cô ta mới khẽ nói. Tần đại sư, có câu nói là mắt đứa trẻ tinh, trong sáng, có thể nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Có đúng vậy không? Tần Dược gật đầu, nếu một người tin tưởng vào luân hồi, vậy luân hồi là gì? Đó là sau khi cô chết, hồn phách sẽ tiến vào trong vòng luân hồi tiếp theo, lại biến thành sinh mạng mới. Cho nên mới có câu nói một đời, ba kiếp, chín kiếp lương thiện vân vân. Hồn phách vừa đầu thai, vẫn còn giữ được năng lực trước đó, cho nên có thể thấy được một số thứ dơ bẩn. Theo cơ thể trưởng thành, hồn phách và thân thể mới dần thích ứng, chuyển đổi hình thái. Đây cũng là một vấn đề khác mà chúng ta thường nói, bị dọa cho mất hồn. Đứa trẻ thường dễ bị dọa, bởi vì hồn phách còn chưa ổn định. Tần Dược giải thích sơ qua về vấn đề này, người xem trong phòng livestream lập tức phấn chấn. Tần đại sư vừa nói tới chuyện này, tôi không còn buồn ngủ nữa. Thật tốt, tôi còn nằm trong chăn đấy, sao lại tới nữa rồi? Mắt đứa trẻ thật sự sáng. Lúc con trai tôi còn bé thường nói một số chuyện không thể giải thích được. Cái gì mà có một chú đi theo phía sau chúng tôi, làm tôi sợ đến mức cũng muốn bay cả hồn vía. Sau đó, tôi cũng không dám đi đêm nữa. Lúc nhỏ, con gái tôi chơi bên ngoài, đến 10 giờ mới về nhà. Nó nói với tôi là chơi với một anh trai. Vợ tôi nói làm gì có anh trai nào, nói vẫn luôn chơi một mình. Sau đó, con gái tôi sốt suốt 3 ngày 3 đêm. Các người cũng thật vô tâm, khuya thế còn dám dẫn trẻ con ra ngoài. 8-9 giờ thì không sao, sau 10 giờ thì thôi. Mà lúc này, cửa chớp màu lam được Tần Dược kết nối video cũng nói. Sau khi tôi sinh con, thằng bé luôn ốm yếu, nhưng trẻ con thường vậy, tôi cũng không để ý lắm. Chẳng qua thằng bé rất thông minh, bây giờ đã nói chuyện đâu ra đấy. Buổi tối, tôi cũng không tùy tiện dẫn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tuần trước, thằng bé bị sốt cao, phải nằm viện. Lúc tôi tới chăm, thằng bé cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng không để ý, sau đó thằng bé nói. Nó nói, cửa chớp màu lam cũng thấy sợ, thậm chí Tần Dược chú ý thấy cơ thể của cô ta khẽ run lên. Nó nói với tôi, mẹ ơi, sao trên cây bên ngoài treo nhiều bạn nhỏ vậy? Câu này vừa nói xong, phòng livestream chợt yên ắng. Trong phút chốc, mọi người càng nghĩ càng thấy sợ. Cửa chớp màu lam lại run lên, sau đó giơ cánh tay xoa gáy. Đại sư, lúc tôi nói vậy cũng dựng hết tóc gáy rồi. Lúc đó, chúng tôi đang ở trong bệnh viện, bên ngoài căn bản không có cái cây lớn nào. Hơn nữa, chúng tôi còn ở tận tầng 7. Tôi thật sự bị dọa cho sợ rồi. Tôi không biết chuyện này có ảnh hưởng tới con tôi không. Chuyện này vừa nói, luôn có cảm giác như đang kể chuyện ma quỷ. Sau khi cô giải thích xong, trên khung bình luận lại chi chít. Người đàn ông mạnh mẽ che kín chăn, Đờ mờ, tôi cũng run rẩy, tóc gáy cũng dựng ngược. Càng nghĩ càng sợ, đứa trẻ thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Quan trọng là nó nói nhưng bạn không dám hỏi thêm, không biết nó nghĩ thế nào, một mình càng liên tưởng càng sợ. Bé con, cháu có thể dọa C, H, E, T người đấy. Khóc rồi, các người không thể xảy ra chút chuyện bình thường sao? Cách chương.